Đệ nhất danh sách, chương 958, chiến sự thăng cấp, góc truyện audio.com, trang sách, mập mạp, chúng ta đến cùng vì cái gì lặn lội đường xa tới Trung Nguyên chiến trường A, La Lam bên cạnh Chu Kỳ phàn nàn nói. Lúc này mới vừa hồi Tây Nam trả lại không có ngốc hai ngày đâu. Liền lại bị ngươi kéo ra tới. Chúng ta lúc trước trụ sở bí mật vừa bị Vương Thị cùng An Kinh tự phá hủy. Làm sao lại thượng vội vàng chạy tới giúp đỡ bọn họ. Ta tới nơi này lại không phải là vì Vương Thị. La Lam hồn nhiên vô tư nói. Vương Thị lực lượng nếu như có thể bị suy yếu đương nhiên là chuyện tốt. Này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lại vẫn phái người đi phá hủy trụ sở của chúng ta. Thật sự là rảnh rỗi sợ. Nhưng ta tới nơi này là vì Nhâm Tiểu Túc. Hiểu không? Bằng hữu. Đó là bằng hữu A. Chu Kỳ bĩu môi. Nói rất hay như tình bạn cỡ nào thâm hậu đồng dạng. Đương nhiên thâm hậu. La Lam nói. Ngươi quên hắn ban đầu là như thế nào cứu chúng ta đấy sao? Ta La Lam người này ưu điểm khác có lẽ không có. Nhưng trượng nghĩa tuyệt đối không chỉ là nói một chút. Tích thủy tri ân trả lại một đại dương. Nhâm Tiểu Túc cứu ta nhiều lần như vậy. Lần này nếu như biết hắn bị nhốt tại Tả Vân trên núi. Lại không có mặc kệ đạo lý của hắn. Người mang đến 2000 cái nano chiến sĩ cũng là đủ hạ vốn gốc. Chu Kỳ nói. Này một cái nano giá trị của chiến sĩ đủ để có thể so với một mai đạn đạo. Cũng không biết hai huynh đệ các ngươi nghĩ như thế nào. Khánh Trần cũng từ nào đó ngươi hồ đồ. Hắn thật không sợ Vương Thị thừa cơ hội này lùng bắt ngươi. La Lam không vui. Ta nói ngươi người này như thế nào cái gì đều muốn tính tiền. Tình bạn có thể sử dụng tiền mà tính sao? Không cần tiền toán dùng cái gì toán? Chu Kỳ khinh thường nói. Thế đạo này. Chỉ có dùng vàng bạc thật sẽ không phản bội ngươi. Nhìn lại tình bạn. Ngươi như vậy quan tâm tình bạn. Chờ ngươi gặp nạn thời điểm. Lại có mấy người sẽ đi cứu ngươi. La Lam vui tươi hớn hở cười nói. Quản người khác làm gì vậy? Ngươi không hiểu tình bạn trọng yếu không quan trọng. Nhưng ngươi yên tâm. Có một ngày ngươi gặp nạn. Ta cho dù đánh bạc mệnh cũng sẽ đi cứu ngươi. Đường La Lam nói xong câu đó. Chu Kỳ đột nhiên trầm mặc. Không được nói cái gì. Này chi từ Tây Nam chạy tới tăng cường đoàn đã liên tục hành quân vài ngày thời gian. La Lam biết được Nhâm Tiểu Túc bị nhốt Tả Vân Sơn. Trước tiên liền tổ chức bộ đội xuất phát. May mà Tây Nam cùng Tây Bắc đã liên thông công lộ. Mà Tây Bắc tới Trung Nguyên lại có nhanh chóng đường. Lúc này mới thuận tiện bọn họ quân dụng xe tải nhanh chóng đến chiến trường. Quảng cáo. Lúc này, bọn họ cự ly Tả Vân Sơn ngoại vi chỉ còn lại hơn 10 cây em cự ly. La Lam bỗng nhiên chậm rãi dừng bước lại. Cự ly không sai biệt lắm a. Hẳn có thể liên lạc với bọn họ. Thông tín viên đâu này? Cho ta liên lạc một chút Tả Vân trên núi Tây Bắc quân thứ 6 tác chiến lữ. Trước khi đến La Lam cùng với 178 cứ điểm bên kia liên hệ qua. Cho nên hắn có biện pháp liên hệ với Tả Vân trên núi binh sĩ. Hiện giờ thứ 6 tác chiến lữ thông tin thiết bị cơ bản toàn bộ ngừng dùng. Nhưng tối thiểu nhất quân dụng thông tin radio trả lại bảo trì công tác trạng thái. Dùng cái này tới cùng Vương Thị bảo trì câu thông. Loại này radio thông tin phạm vi cơ bản cũng chính là vài chục cây em. Cho nên La Lam phải nhích tới gần tài năng liên lạc với. La Lam thầm nói. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc biết được ta đột nhiên gấp rút tiếp viện. Nhất định sẽ rất kinh hỉ a, đều điện thoại chuyển được. La Lam lớn giọng lập tức hô. Nhâm Tiểu Túc đâu này? Ta tìm trưởng quan các ngươi Nhâm Tiểu Túc, nói cho hắn biết, ta La Lam tới trợ giúp các ngươi. Điện thoại đối diện đi qua ngắn ngủi trầm mặc. Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc thanh âm từ bên trong truyền đến. La mập mạp, sao ngươi lại tới đây? Ta tới cứu bằng hữu A, Không nói trước khác, ta bên này mang theo 2000 danh nano chiến sĩ chuẩn bị tiến nhập chiến trường. Mau đưa các ngươi kế hoạch tác chiến nói cho ta biết. Ta hảo tổ chức tiến công. La Lam phấn khởi đạo. Cùng Khánh Trần không thích chiến tranh, tính cách bất đồng. La Lam lại là cái chiến tranh cuồng nhân. Trước kia hắn và Khánh Trần phân biệt mang 2 mũi Khánh thị tác chiến lữ. Cũng vẫn luôn là Khánh thị chủ lực binh sĩ. Cho nên, nhắc tới muốn đánh trận chiến. La Lam đúng là kích động lên. Nói thật, này hơn 1 năm trong thời gian. La Lam bận rộn, nhưng thật sự là không có tham dự qua mấy trận chiến tranh. Trên cơ bản liền vội vàng đương gầy quấy phân heo. Cũng không phải hắn muốn làm gầy quấy phân heo. Thật sự là Khánh thị cần có một người như thế làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Khánh Trần có thể tuyệt đối tín nhiệm người lại không nhiều lắm. Chỉ có thể hắn tới làm. Giờ khắc này, chỉ huy trong doanh trướng đang nghe Nhâm Tiểu Túc gọi điện thoại. Vương Uẩn cùng P5092 nhìn nhau. Bọn họ vừa mới còn nói. 2000 mọi giờ đột nhiên xuất hiện ở hướng Tây Bắc hướng. Điều này làm cho bọn họ vô cùng lo lắng chiến cuộc xuất hiện biến cố gì. Kết quả tới dĩ nhiên là viện quân. Tuần giả vũ cảm giác lực sẽ không làm bổ. P5092 thật sự không nghĩ qua này sẽ là viện quân. Mắt thấy phòng ngự trận trên mặt đất đạn dược lập tức muốn đánh quá. Mắt thấy địch nhân vừa muốn gia tăng binh lực. P5092 mặt ngoài nhìn lên bình tĩnh không có sóng. Nhưng kỳ thật đã lòng nóng như lửa đốt. Kết quả, này chỉ chuyển mắt đúng là cứu binh tới. Nhâm Tiểu Túc nhìn P5092 nhất nhãn. Để cho bọn họ như thế nào phối hợp. Chúng ta cũng không rõ lắm quân viễn chinh đoàn ngoại vi tình huống. Thời điểm này, La Lam bỗng nhiên nói. Nếu không ta trước tính thăm dò tiến công một chút thử một chút. Nhìn xem mọi dở hư thật. Nhưng mà P5092 đột nhiên tiếp nhận điện thoại tới bình tĩnh nói. Không được, các ngươi bây giờ còn không thể tiến nhập chiến trường. Tuy rất cảm tạ các ngươi gấp rút tiếp viện Tả Vân Sơn. Vốn lấy thực lực của các ngươi đến xem. Cũng không thể đối với cục diện chiến đấu có cái gì to lớn ảnh hưởng. Cho nên hy vọng các ngươi trước đến yên tĩnh trì sông phụ cận. Chờ đợi bước tiếp theo của chúng ta kế hoạch tác chiến. Có ngoại viện cố nhiên là chuyện tốt. Hơn nữa nano chiến sĩ xác thực rất mạnh. Nhưng nếu như cùng quân viễn chinh đoàn chính diện tác chiến. 2000 cái nano chiến sĩ cũng không thể trở thành định thắng bại mấu chốt. Cho nên bọn họ còn cần các loại. Lúc này viện quân đến nơi có thể nói trấn sĩ khí. Nhưng P5092 lãnh tĩnh phân tích sở hữu thế cục. Còn là quyết định trước hết để cho này chi Tây Nam bộ đội chờ lệnh. Quảng cáo, điện thoại đối diện La Lam vui tươi hớn hở cười nói. Đi, chúng ta phục tổng mệnh lệnh. Vừa rồi ta nhìn thoáng qua địa đồ. Yên tĩnh trì sông tại Tả Vân Sơn Nam bên cạnh 11 km địa phương. Cự ly chúng ta còn có 16 km. Ta bộ dự tính tại 40 phút đồng hồ sau đến. Đến chỉ định địa điểm sau lại cùng các ngươi liên hệ. P5092 nói. Cảm ơn, chờ mong tin tức của các ngươi. Bảo trọng, nói xong hai bên liền cúp điện thoại. P5092 hít một hơi thật dài cười nói. Chỉ cần quân viễn chinh đoàn không được đến giúp binh, chúng ta liền còn có nhất tuyến hy vọng. Mới chỉ có nhất tuyến hy vọng sao? Một bên trắng nõn tiểu mập mạp tuân giả vũ thầm nói. Làm sao nghe được lại muốn chờ chết cảm giác? Chúng ta mới mấy ngàn người. Quân viễn chinh đoàn có mấy vạn người. Chúng ta có thể có nhất tuyến hy vọng đã rất khá. P5092 vừa cười vừa nói. Vương Uẩn quan sát một chút P5092 biểu tình. Hắn phát hiện đối với lần này là thật sự nhẹ nhõm một chút. Xem ra La Lam đám người đến. Để cho P5092 lại thêm một ít lòng tin. Kết quả liền vào lúc này. Một người tác chiến tham mưu bỗng nhiên từ bên ngoài chạy vào. Trưởng quan, số 3 trận địa vừa mới thiếu chút bị mọi dở che giấu giết lên tới cao thủ cho đột phá. Khá tốt đại lừa dối xuất thủ. Bằng không thì liền xong rồi. Hiện tại số 3 trận địa dùng dày đặc hỏa lực đem mọi dở bức lui. Nhưng bọn họ đạn dược đã báo nguy. Hy vọng có thể đạt được hỏa lực trợ giúp. Chấm, hôm nay chỉ có chương 1. Một đoạn này nội dung cốt truyện tới gần kết thúc công việc. Hôm nay trải vuốt một chút tiếp sau nội dung cốt truyện. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.